Năm thứ bảy thầm yêu em, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kỳ từ đầu đến cuối đều không tiếp lời, ký tên, bưng hai chậu bông quay về phòng làm việc, để chậu bông ở bệ cửa sổ phơi nắng, Chỉ Tâm ôm sắp tài liệu kia sang đó thia chư tài liệu. Còn có mấy bản chính của hợp đồng, chẳng qua là những tài liệu này hoàn toàn có thể giao hàng hòa tốc, nhưng Thôi Bồng cố tình tự ngồi tàu lửa từ xa ngàn dặm để đưa qua. Tiểu Trì, em tìm dãy số của Tổng Giám đốc Vu Lăng ra cho chị. Được, ngay đây ạ. Ngoài mặt, Vu Ba là ông chủ tư bản Lăng gia. Trong kế hoạch, Lạc Kỳ cần Vu Ba, nên cô liên lạc trước một chút. Cô tựa lưng vào bệ cửa sổ, tắm nắng cùng chậu bông nhỏ. Gọi cho Vu Ba, đầu kia cách hai mươi mấy giây mới nghe máy. Giọng nói khách sáo lại lạnh nhạt. Chào anh chị, là vị nào? Chào anh, Tổng Giám đốc Vu, tôi Lạc Kỳ. Vu Ba vẫn không mang theo chút nụ cười nào. Ngưỡng mộ đã lâu, anh ta cũng không cần quá nhiệt tình đối với Lạc Kỳ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Theo Đao Đắc Kinh, com, trước mắt tư bản Lăng gia và Lộ Nhuệ là người hành động nhất trí, cũng hy vọng Nhuệ Phủ làm lớn, như vậy thì cổ phần Nhuệ Phủ mà anh ta nắm mới có giá trị. Lạc Kỳ nhìn sắp tài liệu trên bàn. Khổ cực Tổng Giám đốc Vu còn để cho người ta tự mình đưa tài liệu đến. Thôi Bồng tự mình đưa sang đó. Đúng vậy, người Lăng gia các anh làm việc rất là cẩn thận. Từ giọng điệu của cô, Vu Ba nhất thời không nhận ra cô là khen ngợi hay châm chọc. Số lần anh ta và Thôi Bồng tiếp xúc không nhiều, nhưng ấn tượng đối với cô ta rất là sâu sắc. Cô gái xinh đẹp thanh tú, tính cách cũng đặc biệt được ưa thích. Cô ta là người tích cực nhất trong đoàn đội, đồng thời ôm đồm công việc mệt mỏi nhất, khô khan nhất, và lại chưa bao giờ than phiền. Không giống mấy người khác tiến vào công ty nhờ vào mối quan hệ, nói thì hay mà làm thì dở. Cô ta là người Hứa Hướng ấp tự mình gọi điện thoại sắp xếp tiến vào, cũng là lần đầu tiên Hứa Hướng ấp mở cửa sau cho người khác. Trước khi Thôi Bồng đến tư bản Lăng gia báo cáo, anh ta nhức đầu không thôi. Không ngờ bớt lo như vậy, Lạc Kỳ không có chuyện gì khác có thể cùng anh ta trò chuyện. Bày tỏ nhận được tài liệu và hợp đồng xong thì cúp điện thoại. Vu Ba lưu dãy số của Lạc Kỳ, sau này cũng có lúc có nhu cầu trao đổi, vì vậy lại thêm WeChat. Lạc Kỳ đã tưới nước cho chậu bông, đi ra bên ngoài khu làm việc mở để đi dạo. Mười mấy ngày không quay về, khu làm việc đã được điều chỉnh, sửa sang cục bộ cũng đã kết thúc. So với trước kia, ánh sáng và không gian là một trời một đất. Sửa sang vượt qua dự tính, kế hoạch vốn là 50.000. Nhưng là 60.000 bầy. Bộ phận vượt qua dự tính là ghế sofa của khu đa chức năng, Lộ Nhuệ thế mà không keo kiệt, mua một bộ da thật. Mấy lần gần đây Lộ Nhuệ không ở nhà hàng bên ngoài chiêu đãi Thôi Bồng, đều là đi canteen, cơm nước canteen được giải quyết xong xuôi, mùi vị không kém so sánh với nhà hàng bên ngoài. Thôi Bồng thường thường sẽ đến, tránh cho bị Lạc Kỳ nói lời mỉa mai, nói anh ta lấy việc công làm việc tư. Cá nhân anh ta chẳng không mời nổi Thôi Bồng, nhưng đồng nghiệp mà thôi, không cần thiết. Anh ta không biết là Thôi Bồng thích ăn ở trong canteen, hai người ra vào có đôi, đều bị nhân viên Nhuệ Phổ nhìn vào mắt. Vào lúc này Thôi Bồng đang ở trong phòng tiếp khách, mở máy tính làm tài liệu hạng mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây đến Nhuệ Phổ, cô ta không ở trong phòng làm việc của Lộ Nhuệ, mà tự giác tránh đi, săn sóc nói, không thể để cho người hiểu lầm anh. Nói lời ong tiếng ve về anh. Lộ Nhuệ rót một ly trà đưa đến cạnh phòng tiếp khách, lịch sự nên có thì phải có. Nhìn màn hình của cô ta, bận rộn như vậy, lần sau trực tiếp gửi tài liệu đến là được. Không chỉ là tài liệu, chủ yếu là có phần hợp đồng cần cô ta ký tên. Chẳng qua là tôi đến thúc giục, không biết phải kéo dài tới ngày nào. Nếu chậm trễ sự việc, Tổng Giám đốc Vu sẽ không trách Lạc Kỳ, chỉ biết trách tôi làm việc bất lợi. Thôi Bồng nhận lấy trà. Cảm ơn, cô vừa cười cười vừa nói. Vốn dĩ Lạc Kỳ đã có ý kiến với anh, không thể làm phiền anh nữa. Đôi tay Thôi Bồng cầm ly trà. Tôi ở trên tàu cũng có thể tăng ca, không ảnh hưởng những công việc khác của tôi. Thật ra thì, tôi rất mong đợi đến Nhuệ Phủ. Loại tâm trạng này anh không hiểu. Lộ Nhuệ không phải là không hiểu. Anh ta biết cô ta đến thăm mình. Thôi Bồng không nóng lòng, anh ta lập tức đưa ra lời đáp lại. Thời gian lâu dài rồi anh ta sẽ làm thôi. Ban đầu khiến cho Bùi Thời Tiêu thích cô thì đã sử dụng thời giờ hơn một năm. Cô ta đúng lúc điều chỉnh bầu không khí. Tổng Giám đốc Lộ anh bận việc đi, buổi trưa tôi ăn ở trong căn tin các anh. Nghe nói buổi trưa hôm nay có món sườn chiên thơm lừng, luôn nhớ nhung sườn chiên thơm lừng của căn tin các anh, cảm ơn sự khoản đãi của Tổng Giám đốc Lộ. Lộ Nhụy, ban đầu thực đơn buổi trưa hôm nay vốn không có món sườn chiên thơm ngon, là anh ta tạm thời bảo căn tin thêm vào, nhưng không phải vì thôi bồng mà thêm, là vì để cho Lạc Kỳ nếm thử, để chặn miệng của Lạc Kỳ. Trước khi Lạc Kỳ đi công tác thì mắng món sườn chiên của căn tin khó ăn, độ lửa khi chiên quá lớn không cắn nổi. Hiện tại đã đổi cách làm. Buổi trưa, người đầu tiên tích cực ăn cơm nhất trong Nhụy phủ là Lạc Kỳ không xuất hiện ở trong căn tin. Hỏi chỉ Tâm mới biết Lạc Kỳ đã đi tập đoàn Viễn Duy. Lạc Kỳ và anh Giao Hàng đồng thời đến tầng 42. Anh Giao Hàng xách một cái bánh kem trong tay. Trong ấn tượng của Lạc Kỳ, sinh nhật của mấy người đồng nghiệp của bộ phận giám đốc không ở trong tháng 11. Cũng có thể là trợ lý mới tới hôm nay mừng sinh nhật. Đến quầy tiếp tân, anh Giao Hàng nói là anh Tưởng ký nhận. Lạc Kỳ, tôi ký cho, đúng lúc tôi đi chỗ của Tổng Giám đốc Tưởng để báo cáo công việc. Sinh nhật của anh đã qua, sao còn có người tặng bánh kem? Lạc Kỳ xách bánh kem đi phòng làm việc của Tưởng Thịnh Hòa. Cánh cửa đóng chặt, cô gõ hai cái. Tổng Giám đốc Tưởng, Lạc Kỳ, trực tiếp đi vào. Tưởng Thịnh Hòa đang gọi cho mẹ, nhìn thấy bánh kem trong tay Lạc Kỳ. Anh nói với mẹ cửa hàng bánh kem đã đưa bánh kem đến. Anh cúp điện thoại xong, Lạc Kỳ mới nói chuyện. Ai tặng bánh kem thế? Có phải nhớ nhầm sinh nhật của anh rồi không? Không nhớ nhầm, Tưởng Thịnh Hòa gác lại điện thoại di động, nói. Là ba anh tiếp tế anh. Anh mở bánh kem ra, một hàng dù nhỏ trên bánh kem gọp đủ màu sắc cầu vồng. Lạc Kỳ nhìn chằm chằm những cây dù nhỏ thú vị này. Cây dù này không khác gì cây dù em trang trí ở trên bánh kem anh cho lắm. Ngày đó anh sinh nhật, cô vẽ một bức tranh phác họa tòa nhà chọc trời, kỹ xảo hội họa không tốt, vẽ không ra quảng trường thời đại, đành sử dụng tòa nhà chọc trời thay thế, còn lại để cho người làm bánh kem cố gắng hết sức làm một cái dù nhỏ để trang trí bánh kem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù nhỏ là sử dụng sô-cô-la mà làm thành, có chút giống với cây dù trong ngày mưa ở thành phố Tô. Tưởng Thịnh Hòa nói. Lúc ấy không kịp bỏ vào trong đĩa của anh, ba anh ăn cây dù nhỏ kia rồi. Lạc Kỳ, đêm đó sinh nhật anh, ba đúng lúc quay về, đã quên đã bao nhiêu năm anh và ba không bình tĩnh hòa nhã ngồi chung một chỗ ăn cơm. Mặc dù mối quan hệ lúc gọi điện thoại được xoa dịu không ít, nhưng lúc gặp mặt thì ai cũng không chủ động hạ mặt tìm đối phương trò chuyện, cũng không có tiếng nói chung có thể trò chuyện. Trước kia anh mừng sinh nhật, chỉ mua một cái bánh kem đơn giản để ý tứ một chút. Năm nay nguyên tố trang trí bánh kem rất nhiều, anh thưởng thức từng cái. Lúc ấy dù nhỏ ở bên ba cảm thấy thú vị. Cái này ăn được không? Ông hỏi mẹ không xác định, nhìn qua không phải đồ chơi, hình như là sô-cô-la. Anh ngẩng đầu nhìn sang, đừng ăn cây dù, xong, đã quá trễ rồi, ba đã cắn một cái, trong tay chỉ còn lại một cái cán dù. Ba Tưởng bị con trai út nhìn chằm chằm ức chừng nửa phút. Nhìn chằm chằm đến mức gương mặt ông nóng hừng hực. Sống nửa đời rồi, chưa bao giờ chật vật chịu không nổi như vậy bao giờ. Ăn được một nửa thì cũng không thể vứt bỏ một nửa kia, bất lực mà ăn tiếp chui dù. Tưởng Thịnh Hòa nói, không sao, ba ăn thì ăn đi. Rơi vào lỗ tai ba Tưởng, giọng điệu chữ, đi, kia qua miễn cưỡng. Hai ngày sau, ba Tưởng không qua được cửa ải trong lòng, đã ăn đồ con trai để ý. Chủ yếu là con trai còn không thích cho ông ăn, trong lòng ông không được tự nhiên. Buổi sáng gọi điện thoại cho vợ đặt một cái bánh kem nữa, rồi cho thêm mấy cây dù. Vì vậy đã có cây dù sô-cô-la đủ loại màu sắc. Thẩm mỹ của ba anh không ổn, cũng tốt lắm, vui vẻ. Tưởng Thịnh Hòa lấy giấy để gói một cái màu hồng đưa cho Lạc Kỳ. Nếm thử một chút, Lạc Kỳ cắn một miếng nhỏ. Đây là vị dâu, không khác gì dâu tây buổi sáng em ăn, hơi chua. Nói xong, Tưởng Thịnh Hòa nhìn chằm chằm cô, Lạc Kỳ lên tiếng phủ nhận, em chưa ăn dâu tây trong chậu bông. Tưởng Thịnh Hòa cười, còn chưa chín mà em đã ăn rồi. Một chậu cũng chỉ có một trái dâu tây nhìn qua là gần chín, đỏ một nửa, cho rằng cô có thể chờ đến ngày mai mới ra tay. Lạc Kỳ cười, cắn sô-cô-la không nói chuyện, trước khi cô đến, đã hai trái dâu tây nửa đỏ nửa xanh đi rửa rồi ăn rồi. Cười đủ rồi, cô nói sang chuyện khác. Bác Tưởng cố ý tặng bánh kem cho anh ăn nhiều một chút. Tưởng Thịnh Hòa bỏ bánh kem vào hộp đựng, đi canteen rồi ăn. Lúc này anh mới có rảnh hỏi cô đến tìm anh hay là tìm Lệ Nhụy. Buổi chiều tìm Lệ Nhụy bàn chuyện hợp đồng, sớm đi hết chương trình để giải quyết tất cả chuyện mà cô muốn giải quyết trước cuối tháng 12. Những chuyện không vui, người làm cô không vui, không muốn mang qua một năm kế tiếp. Tưởng Thịnh Hòa xách bánh kem đi ở phía trước, Lạc Kỳ đóng cửa, giữ khoảng cách chừng 1 mét với anh. Anh vừa đi vừa gửi tin nhắn cho ba. Ba, con nhận được bánh kem rồi, cảm ơn. Ba Tưởng nhắn lại một câu khô cằn. Nhận được là được. Tưởng Thịnh Hòa lại đánh chữ. Lạc Kỳ nói bánh kem rất đẹp, buổi trưa con ăn chung với cô ấy. Ba Tưởng không biết nói gì, dứt khoát không trả lời nữa. Tưởng Thịnh Hòa chờ một hồi, khóa bình điện thoại di động. Sinh nhật đêm đó, ba nói ăn bánh kem lại lớn hơn 1 tuổi. Là một kiểu nhắc nhở anh không nhỏ nữa, muốn kéo dài tới năm nào mới bằng lòng kết hôn. Anh nói với ba mình có bạn gái. Ba kinh ngạc, con gái nhà ai? Lạc Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con về nước cũng là bởi vì cô ấy. Ba im lặng rất lâu, vốn không muốn nói với ba, lại sợ đến lúc đó ba âm thầm làm chủ cho con sắp xếp xem mắt, khiến cho đối phương rất lúng túng, dù sao thì con không phải độc thân nữa. Tuần tới bọn con sắp chụp ảnh cưới, sau đó ba không nhắc lại Lạc Kỳ. Anh biết ba nhất thời khó mà đón nhận, đi vào thang máy, Lạc Kỳ kêu anh. Tổng giám đốc Tưởng, đang suy nghĩ gì đấy? Tưởng Thịnh Hòa hoàn hồn, đang suy nghĩ ngày mai em sẽ có hái dâu tây còn xanh ăn hay không? Lạc Kỳ cười nhìn anh, anh cúi đầu, hôn một cái ở trên gò má cô, dỗ dành cô. Xanh chua lắm, qua 2 ngày nữa rồi ăn. Mỗi lần Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hòa cùng nhau ăn cơm, Tiểu Khương đi đầu trong số người thấy tội cho cô. Ông chủ xách bánh kem trong tay, Lạc Kỳ tránh được ngày 2, không tránh được ngày 5. Tưởng Thịnh Hòa cắt một miếng bánh kem lớn cho Lạc Kỳ, còn lại để cho Tiểu Khương bọn họ đem đi chia. Lạc Kỳ ăn ít, Tưởng Thịnh Hòa bưng qua rồi ăn phần còn lại trong đĩa. Tuần này mừng sinh nhật chú ba, em có cần cùng Lạc Vũ trở về không? Anh hỏi, em hỏi thử em ấy. Ừ, nếu kịp thời gian, anh mua cũng vé của em ấy. Ban đầu Lạc Vũ không định đi chung xe với chị và anh rể trở về, lúc bóng đèn điện nên ẩn thân thì phải ẩn thân. Chỉ họ nói là không ảnh hưởng, cô và Tưởng Thịnh Hòa cũng không phải là còn chưa ở chung một chỗ mà cần không gian cá nhân. Nếu quay về thì mua cho cô khoang thương gia, giá vé lăng thương gia đắt, trước giờ cô không nỡ mua, sau đó rất không tiền đồ mà nói vậy cũng được. Mua vé để trở về xong rồi, chuyến xe chạng vạng tối thứ 6. Buổi trưa thứ 7 ngày đó tổ để chúc mừng sinh nhật cho chú ba, buổi chiều và buổi sáng chủ nhật chụp ảnh cưới, hành trình đầy ắp. Từ canteen ra, Lạc Kỳ đi tìm Lệ Nhụy, đối với tất cả mọi chuyện của Nhụy Phổ, cô trước giờ sẽ không vượt qua Lệ Nhụy trực tiếp tìm Tưởng Thịnh Hòa. Cũng bởi vì một điểm này, Lệ Nhụy đặc biệt để ý đối với chuyện của cô. Thang máy riêng dừng ở tầng lầu có phòng làm việc của Lệ Nhụy, Tưởng Thịnh Hòa bấm nút mở cửa, vươn tay cản cửa thang máy thay cô. Buổi tối em phải đi ăn cơm một mình rồi, đi tìm Lạc Vũ cũng được. Buổi tối anh đi với bác Hứa. Hứa Hướng ấp ở trong Bắc Kinh, buổi chiều đến, Lạc Kỳ đã xem thỏa ước hợp tác kinh doanh của Viễn Duy và Hứa Hướng ấp, chắc hẳn bữa hẹn ăn cơm buổi tối có liên quan đến hợp tác. Chờ Lạc Kỳ đi xuống thang máy, Tưởng Thịnh Hòa bấm tầng B1, đi sân bay đón Hứa Hướng ấp. Anh và Hứa Hướng ấp đều là âm thầm lợi ích mà qua lại, có lúc cũng sẽ có hợp tác trên mặt nồi. Lần này chưa ký thỏa ước, chủ yếu là để cho Hứa Hướng ấp trò chuyện với ba anh một chút. Lần này Hứa Hướng ấp chỉ dẫn theo vệ sĩ và thư ký, không có nhân viên khác đi theo. Ngồi lên xe, Hứa Hướng ấp không thể thiếu Tố Khổ Anh. Tự mình nhận điện thoại, bác vừa mừng vừa lo vì được sủng ái. Tưởng Thịnh Hòa cười, bác cứ học theo ba con đi. Nói tới ba, anh nói cảm ơn trước, rồi nói lời hay ý đẹp nữa. Lại phải làm phiền bác rồi. Hứa Hướng ấp trêu ghẹo, lời nói này con nói từ 18 tuổi đến hiện tại. Bác thấy chắc chờ bác già 70-80 tuổi, không động được nữa, có lẽ con mới không nói. Sau khi cãi nhau với ba, anh có chuyện thì đi tìm Hứa Hướng ấp ngay, trừ cô ruột, trưởng bối tín nhiệm nhất, ỷ lại nhất chính là Hứa Hướng ấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này Hứa Hướng ấp đến, là Tưởng Thịnh Hòa nói đã kết hôn chớp nhoáng với Lạc Kỳ, tình cảm đang bồi dưỡng, cần ông đi làm việc với ba. Ông đã suy nghĩ suốt một đường. Vẫn không nghĩ thông suốt. với tính tình như kia của Lạc Kỳ mà có thể kết hôn chớp nhoáng ư, con còn lừa gạt bác sao? Giấy hôn thú ở nhà, tối về con chụp cho bác xem. Vốn dĩ chuẩn bị 2 bao lì xì cho các con để đón Tết, lần này bao lì xì phải dày dặn hơn một chút nữa. Hứa Hướng ấp nói, tối ngày mốt ba con mới rảnh, con lại gọi bác hai của con và mấy người cô đi cùng, đến lúc đó đến nhà con ăn cơm. Con đừng về, ông xúc động, con người cũng vô vị thật, chớp mắt đã già rồi. Ông hoài niệm nhất chính là mấy năm ăn ở trong nhà họ Tường. Công việc của ba mẹ đặc thù, đi một phen chính là hết mấy tháng, dài nhất là 7-8 tháng cũng không quay về được một chuyến. Ba mẹ giao phó ông và em gái cho bác Tưởng và bác gái Tưởng để trông nom. Nhà bác Tưởng có 6 đứa con, trong nhà náo nhiệt lắm. Ông và ba Tưởng Thịnh Hòa cùng lứa, em gái và Tưởng Nguyệt như sắp xỉ tuổi, cùng ăn cùng ở cùng chơi, lúc điên cuồng ầm ĩ thì gây tai vạ cho trong nhà không nhẹ. Sau này ba mẹ điều đi Thượng Hải, ông và em gái theo ba mẹ sang đó. 6 tuổi đến 11 tuổi, tuổi tác mà chó cũng chê, cũng là mấy năm thú vị nhất trong cuộc đời ông. Tuổi tác 7-8 tuổi chó cũng chê, lúc trẻ con 7-8 tuổi, lúc này là lúc nghịch ngợm phá phách nhất. Bọn chúng chuyện gì cũng làm, ngay cả chó nhỏ cũng nhà cũng sẽ bị bọn chúng sờ mó mà không được bình yên, ngay cả chó cũng chê. Theo Richie Tuân Siao Chư Bai Đô, Tưởng Thịnh Hòa không biết bác Hứa và ba sẽ trò chuyện như thế nào, nhưng ba chắc hẳn bị động mà đón nhận sự thật anh và Lạc Kỳ ở chung với nhau. Anh chụp giấy hôn thú cho bác Hứa xem, không chụp tin tức phía trên bao nhiêu, chủ yếu là chụp giấy chứng nhận chụp chung. Hứa Hướng ấp, bác mà đưa cái này cho ba con, có lẽ ba con trực tiếp ngất xỉu. Thứ sáu, ngày đó, anh và Lạc Kỳ và Lạc Vũ quay về thành phố Tô. Ba chỗ ngồi có 2 chỗ cạnh nhau, một chỗ khác đơn độc cạnh cửa sổ. Lạc Vũ đi ở trước mặt chị và anh rể, cướp được chỗ ngồi đơn độc. Tưởng Thịnh Hòa cất vali xong, Lạc Vũ, em ngồi với chị em. Không cần không cần, Lạc Vũ nhét tai nghe vào lỗ tai. Em xem chương trình giải trí, ngồi chung với chị em cũng không trò chuyện. Vừa đóng cửa nhỏ xong, cô nằm ở trên ghế thể nghiệm một chút khoang thương gia sang trọng. 6 giờ, tàu cao tốc chạy, Lạc Vũ gọi điện thoại cho mẹ để báo cáo đã lên tàu. Mẹ, mẹ làm cơm xong chưa? Sớm ăn luôn rồi, hôm nay sớm vậy. Bà con phải đi câu cá, mua cháo rồi đơn giản một chút. Con về thì lại làm món mới cho con. Đêm hôm khuya khoát đi câu cá. Ừ, đi câu buổi đêm. Nói là ngày mai không đi làm không cần dậy sớm. Khá có hứng thú, gần đây quen biết mấy bạn câu cá trẻ tuổi. Vừa đến cuối tuần thì đi câu buổi đêm ngay. Tuổi người ta 20 không tới 30, thức đêm chịu đựng được. Bà khuyên bảo chồng đừng so sánh với người còn nhỏ và trẻ tuổi. Nhưng chồng si mê câu cá, khuyên bảo cũng không khuyên bảo được. Mấy người trẻ tuổi kia biết chơi, tìm chỗ câu cá đều là trước kia chồng chưa bao giờ đi qua. Chồng nói hiếm khi tìm được người tuổi trẻ cùng chung chí hướng có thể trò chuyện được. Bà thầm nói có lẽ đối phương cũng ngốc, nếu không sao có thể trò chuyện với ông già đã 50 tuổi chứ. Lạc Vũ, bạn câu cá trẻ tuổi, người ta bằng lòng dẫn ba con đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, chơi còn ngon lành, xe đón xe đưa ba con, làm ba con vui vẻ lắm luôn. Không phải anh rể lại tặng cho ông ấy cần câu rất đắt sao, càng được nước rồi. Hôm nay cần câu Tưởng Thịnh Hòa mua sẽ cho nhân viên làm việc của cửa hàng chuyên kinh doanh đưa đến nhà, cần câu quá đắt, cô ấy cũng áy náy. Lạc Vũ còn không biết anh rể đã đưa món quà đến trước, chọn một món quà thay ba cô mà cũng để bụng như vậy. Chị, cảm ơn anh rể thay em. Ba em nhận được cần câu vui vẻ lắm ạ. Lạc Kỳ đưa tin nhắn của Lạc Vũ cho Tưởng Thịnh Hòa xem. Bảo cảm ơn anh, chú ba rất thích. Tưởng Thịnh Hòa, người một nhà không cần cảm ơn. Anh đang xem album ảnh chung. Lạc Kỳ vừa rồi đã đăng không ít tấm ảnh. Đều là hình ảnh chậu bông dâu tây. Hầu như mỗi ngày đều chụp. Mỗi một lần chụp, dâu tây sẽ ít hơn 2-3 trái. Mắt thấy dâu tây sắp trong chậu bị ăn sạch. Một chậu dâu tây khác mà anh chồng còn chưa lớn lên. Chưa tới mấy ngày cô sắp khiến nó đi vào thời kỳ giáp hạt. Thời kỳ giáp hạt, thời kỳ lúa cũ ăn đã hết, lúa mới chưa chín. Theo tudiemso.com, cô nói cô ở trong Nhuệ Phổ không bận lắm, hiện tại anh đã có cảm nhận trực quan. Là thật sự không bận rộn lắm, lúc ấy Tưởng Thịnh Hòa lưu phương thức liên lạc của ông chủ bán chậu bông, Anh không ngờ có một ngày trong số người liên lạc của bản thân có đủ người của các ngành các nghề. Hôm qua vừa thêm WeChat của ông chủ một cửa hàng bán thú cưng. Anh định cho Lạc Kỳ nuôi hai con Samoy. Anh để lại lời nhắn cho ông chủ chậu bông. Để lại giúp tôi 3 chậu dâu tây. Mỗi chậu tốt nhất có thể cách nhau 4-5 ngày là chín. Cảm ơn, làm phiền anh rồi. Bảo đảm lúc cô sắp ăn xong một chậu thì nối tiếp một chậu khác. Vừa để lại lời nhắn xong, Tần Mặc Lĩnh gửi tin nhắn cho anh. Có ở công ty không? Không, chuyện gì? Tần Mặc Lĩnh tìm anh cơ bản đều là có liên quan đến từ bản viễn duy. Không nói rõ ràng 2-3 câu ở trong điện thoại được. Khi nào có rảnh, tớ đi phòng làm việc cậu ngay mặt trò chuyện. Anh lại hỏi, buổi sáng ngày mai, mặc dù là thứ bảy, đối với bọn họ mà nói tăng ca là chuyện thường. Tưởng Thịnh Hòa, ngày mai cũng không rảnh, tớ ở trong thành phố Tô. Đi công tác, không phải, Tưởng Thịnh Hòa không dự định lừa gạt anh nữa. Chụp ảnh cưới, cậu uống nhiều rồi, 6 giờ, tớ uống rượu gì, tớ và Lạc Kỳ ở bên nhau rồi. Khoan hãy nói những người khác, điện thoại di động của anh có ảnh chụp chung khi Lạc Kỳ mặc áo cưới. Ngày đó lúc thử áo cưới ở trong cửa hàng áo cưới, nhà thiết kế chụp mấy tấm giúp bọn họ. Lúc ấy bởi vì Lạc Vũ ở ngay tại chỗ, động tác của anh và Lạc Kỳ không thân mật như vậy. Lạc Kỳ hơi tựa ở đầu vai anh, cô còn luôn cười, chỉ đơn giản chụp mấy tấm. Chẳng qua là loại trình độ thân mật này tương đối thích hợp nhắn cho Tần Mặc Lĩnh xem, quá thân mật trái lại không thích hợp. Anh chọn một tấm rõ ràng nhất nhắn cho Tần Mặc Lĩnh. Tần Mặc Lĩnh rất nhanh sau đó trả lời, chỉnh ảnh không tồi. Tần Mặc Lĩnh lại nói, nếu không thì cậu dứt khoát chỉnh thêm tờ giấy hôn thú, cầm đi chọc tức Bùi Thời Tiêu. Trong điện thoại di động của Tường Thịnh Hòa đúng lúc có giấy hôn thú, ngày đó chụp cho bác Hứa xem, sau đó anh quên xóa. Vì vậy trực tiếp nhắn giấy hôn thú cho Tần Mặc Lĩnh. Tần Mặc Lĩnh, thế mà đều có toàn bộ. Bây giờ kỹ thuật chỉnh ảnh có thể lấy giả loạn thật. Anh tạm thời không phân rõ rốt cuộc là thật hay là giả. Cách chương.